Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đàn ông và chuyện tinh trùng là chuyện được đề cập rất nhiều trong vấn đề sinh sản ở nam giới, bởi nó liên quan tới vấn đề sinh con đẻ cái, tạo ra nòi giống. Chuyện đàn ông có lượng tinh trùng khỏe hay yếu còn liên quan đến đời sống tình dục ở nam giới và làm tăng thêm bản lĩnh đàn ông ở phái mạnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải người đàn ông nào cũng có một lượng tinh bình khỏe mạnh và dễ dàng sinh con. Trao đổi về chủ đề đàn ông và chuyện tinh trùng trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ phòng khám nam khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin chào Bích Hường, chào quý vị thính giả nghe đài. Hôm nay tôi lại rất là vui lại được cùng Bích Hường bàn luận về một cái chủ đề và rất tế nhị. Tôi nghĩ rằng là Bích Hường đang rất là hào hứng đúng không? Vâng. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, ở tuổi dậy thì từ 13 đến 15 tuổi, nam giới bắt đầu có hiện tượng xuất tinh, tinh dịch màu trắng đục, bao gồm hai phần là tinh trùng và tinh dịch. Mỗi người đàn ông bình thường có hai tinh hoàn nằm trong bìu. Tinh hoàn có nhiệm vụ sản xuất ra tinh trùng và sản xuất ra nội tiết tố nam, testosterone. Nội tiết tố này góp phần vào việc tạo dáng nam giới, như là râu tóc, lông mu, cơ bắp, sức mạnh và ham muốn tình dục. Tinh trùng là những tế bào mang chất liệu di truyền phục vụ cho sinh sản nam giới. Các chất liệu di truyền từ tinh trùng phải được kết hợp với chất liệu di truyền từ trứng của nữ giới trong một quá trình được gọi là thụ tinh. Và trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề "Những lý do khiến tinh bình chàng suy yếu" của tác giả Hạnh Nguyên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những lý do khiến tinh bình chàng suy yếu. Có thể bạn cho rằng tinh binh là những chiến binh bất khả chiến bại, nhưng trên thực tế không phải thế. Những thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày của bạn đều có thể làm cho tinh binh suy yếu. 1. Đi xe đạp thường xuyên. Đi xe đạp tạo sức ép lên tinh hoàn, là nơi sản xuất ra tinh trùng. Từ đó làm cho tinh hoàn bị nóng, sẽ làm ảnh hưởng đến việc sản sinh ra lượng tinh trùng. 2. Nước nóng. 4. Nước nóng có thể làm dịu đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện một thời gian dài, hoặc có thể cho bạn nhiều cảm hứng trong chuyện ấy. Tuy nhiên, thường xuyên ngâm mình trong bồn nước nóng hoặc đến phòng xông hơi hoặc tắm hơi có thể làm hỏng quá trình sản xuất tinh trùng vì dương vật cũng bị nóng, cũng giống như đi xe đạp, có thể làm tăng nhiệt độ của tinh hoàn vậy. 3. Lạm dụng cà phê. Một lượng vừa phải caffeine có thể làm cho tinh trùng thấy hạnh phúc hơn bằng cách giúp chúng bơi đến mục tiêu nhanh hơn, nhưng caffeine quá nhiều lại có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Vì thế, hãy giới hạn mức tiêu thụ cà phê của bạn không nhiều hơn 3 tách một ngày. 4. Độ tuổi. Độ tuổi càng cao thì lượng tinh trùng trong cơ thể đàn ông sinh sản ra càng giảm dần, đó là quy luật của sự lão hóa. 5. Rượu và thuốc lá. Lạm dụng rượu sẽ làm suy giảm lượng tinh trùng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy đàn ông tiêu thụ quá nhiều chất cồn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, làm giảm sút cả chất lượng lẫn số lượng của tinh trùng. Theo khuyến cáo, không nên uống quá từ 5 đến 7 ly mỗi tuần khi bạn đang tích cực cố gắng để thụ thai. Bên cạnh đó, hút thuốc lá là có hại cho tinh trùng của bạn. Lý do là chất nicotine trong thuốc lá sẽ làm cho số lượng và chất lượng tinh trùng thấp hơn, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. 6. Áp lực. Với đàn ông, khả năng sinh sản liên đới với khả năng tình dục và bản lĩnh đàn ông. Làm việc quá sức, áp lực mệt mỏi về tinh thần và thể chất đều làm suy yếu lượng tinh bình trong cơ thể nam giới. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời thì thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tinh trùng là những tế bào mang chất liệu di truyền phục vụ cho việc sinh sản ở nam giới. Các chất liệu di truyền từ tinh trùng phải được kết hợp với chất liệu di truyền từ trứng của nữ giới trong một quá trình được gọi là thụ tinh. Tinh trùng trưởng thành phát triển đầy đủ rất nhỏ, dài 0,05mm và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những tinh trùng trưởng thành có biệt hóa cao về tế bào, tạo thành 3 phần, đầu, cổ và đuôi. Trong phần đầu là một cấu trúc gọi là hạt nhân, trong đó có chứa 23 nhiễm sắc thể. Đầu là nơi bám dính và xâm nhập vào trứng. Cổ tham gia cố dính phần đầu nối liền đến đuôi. Việc di chuyển và chuyển động là nhờ đuôi quẫy để tinh trùng đi như là cơ chế di chuyển của con nòng nọc. Vâng, thưa chuyên gia, bác sĩ Hoài Bắc, lượng tinh trùng sản sinh ở tất cả những nam giới có phải là giống nhau hay không, hay là khác nhau ở mỗi người ạ? Cái lượng tinh trùng của mỗi một người thì nó khác nhau đấy Bích Hường ạ, bởi vì mỗi một người đàn ông có hai cái hoàn bi của mình, kích thước hai hoàn bi nó khác nhau, khối lượng hai hoàn bi nó khác nhau, vì vậy mà cái thể tích và tinh dịch của anh ta xuất ra cũng khác nhau, và cái số lượng tinh trùng trong mỗi một cái thể tích tinh dịch đó, 1ml tinh dịch đó, nó cũng sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào yếu tố cá nhân của từng người. Tuy nhiên nó có một con số chung là đối với một người nam giới trưởng thành, có nghĩa rằng đã bước qua cái tuổi dậy thì mỗi cái thể tích trung bình mỗi một lần xuất tinh phải lớn hơn 2ml. Đó. Và cái mật độ tinh trùng trong mỗi một lần xuất tinh ít nhất cũng phải đạt được 20 triệu tinh trùng trên 1ml. Có nghĩa rằng là nếu một người nam giới xuất tinh một lần 2ml thì cái số lượng tinh trùng trong một lần xuất tinh của anh ta phải ít nhất phải đạt được 40 triệu trong một lần xuất tinh như thế. Có nghĩa là nó đã tương đương với cái nồng độ là khoảng 20 triệu trên 1ml. Và cái tỷ lệ mà tinh trùng di chuyển nhanh hoặc tinh trùng khỏe phải chiếm khoảng độ 25% cái số lượng mà anh ta xuất ra như vậy, thì đấy mới được gọi là một cái tinh trùng mà tương đối ổn định, và những cái mà con số rất là chung cho tất cả mọi người. Còn thì có những người 2ml, có những người 3ml, có những người thậm chí 5ml, và có những người chỉ 0,5ml thôi, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều vào cái quả trứng mà anh ta sở hữu. Người ta thấy rằng, người ta nói rằng là đúng, cái tinh hoàn của nam giới nó được ví như một cái nhà máy để sản xuất tinh trùng và nhà máy để sản xuất hormone sinh dục nam. Cho nên là nếu cái nhà máy đấy to, hoạt động tốt thì cái số lượng tinh trùng và lượng hormone của anh ta sẽ được nhiều hơn. Nhưng mà nếu cái nhà máy đó mà bé, hoạt động lại kém, công suất lại không hiệu quả thì nó sẽ làm cho cái số lượng và chất lượng ít đi. Vâng, vậy thì lượng tinh trùng trong tinh dịch nhiều hay ít thì sẽ ảnh hưởng cụ thể như thế nào tới quá trình thụ thai của người nam giới ạ, thưa bác sĩ? Người ta đã tính toán như thế này, với một cái mật độ tinh trùng ít nhất là phải đạt được 20 triệu tinh trùng trên 1ml, lúc bây giờ và những con tinh trùng đó phải đạt được cái mức độ rằng là cái tốc độ di chuyển nhanh phải đạt trên 25 micromet trên giây, cái tỷ lệ mà tinh trùng di động nhanh tiến tới về phía trước phải được chiếm được khoảng 1/4 cái số lượng đó, là khoảng độ 25%, và cái tỷ lệ tinh trùng bình thường thì chiếm khoảng độ 30% trong số cái tổng anh phóng ra. Như vậy thì với những cái tinh trùng như vậy thì mới có khả năng gặp được trứng và thụ thai với trứng. Còn tất cả những cái tinh dịch mà xuất ra mà có cái nồng độ tinh trùng ít hơn 20 triệu trên 1ml thì đều cái khả năng mà cái xác suất để cho trứng gặp tinh trùng ít. Những tinh trùng mà xuất ra mà cái di chuyển với tốc độ rất là thấp, dưới 25 micromet trên giây thì cũng rất ít có khả năng thụ dính. Hoặc là những tinh trùng mà xuất ra, những tinh dịch mà xuất ra với cái tỷ lệ tinh trùng bất thường quá lớn, ví dụ bình thường tinh trùng bình thường phải trên 30% đằng này của anh ta, tinh trùng bình thường nó chỉ có 5%, 10% thì cái khả năng thụ thai rất là kém. Bởi vì sao? Cái xác suất lúc bây giờ cho một chú tinh trùng gặp được một nàng trứng thì nó rất thấp đi rồi, cho nên cái khả năng mà xảy ra thụ thai lại càng thấp hơn, và khả năng thụ thai càng thấp hơn thì cái sự hình thành con cái nó sẽ thấp. Vâng, và Bích Hường cũng được biết là theo hoạt động sinh lý của cơ quan sinh dục, nếu như lâu ngày không có hiện tượng xuất tinh, cơ thể sẽ hấp thu lại số tinh trùng không sử dụng mà không gây nên bất kỳ ảnh hưởng nào tới khả năng sinh sản, nhu cầu tình dục cũng như là sức khỏe của người nam giới. Điều này có phải không ạ, thưa bác sĩ? Điều này hoàn toàn đúng đấy Bích Cường ạ, bởi vì như thế này, người ta tính toán rằng là chu kỳ để mà sản xuất được một chú tinh binh từ một cái tế bào mầm cho đến lúc mà để thành một chú tinh trùng trưởng thành mất khoảng độ 3 tháng, trung bình là như vậy. Thế thì nếu mà sau một tính từ thời điểm mà một chú tinh trùng bắt đầu hình thành từ tế bào mầm cho nó xuất ra được 3 tháng như vậy, tính từ thời điểm ban đầu, thì nếu sau khi được hình thành và sau 3 tháng như vậy mà chú tinh trùng đó không được phóng ra ngoài, không được thụ thai với trứng, thì tự nó sẽ đi vào một cái chu trình gọi là chết sinh học. Cái đấy là cái tế bào mà cơ thể của chúng ta đã lập trình sẵn rồi, và chúng ta không thể nào chống lại được cái chuyện đó cả. Vì vậy và khi mà nó đã tất cả các giống như các quá trình khác trong cơ thể, là tất cả những quá trình mà chết sinh học của tế bào, nó đều là một quá trình rất là sinh lý. Bởi vì sao? Khi mà các chú tinh trùng của chúng ta đi vào cái chu trình chết sinh học như vậy, thì những chú tinh binh mới lại được hình thành từ tế bào mầm và hình thành nên một cái lớp tinh trùng mới rất khỏe, rất năng động. Và cái quá trình sinh sản tinh trùng của một người nam giới thì nó sản xuất ra liên tục từng ngày từng giờ, không lúc nào ngừng. Và cũng quá trình chết sinh học nó cũng xảy ra liên tục từng ngày từng giờ, không lúc nào ngừng. Vì vậy mà các bạn đừng nghĩ rằng là nếu mà các bạn mà không xuất ra rồi sau này rồi tinh trùng nó sẽ ứ đầy đấy rồi nó sẽ sinh bệnh cho các bạn, thì không phải. Nó sẽ đi vào một chu trình chết sinh học, và chu trình chết sinh học đấy nó hoàn toàn bình thường, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Vâng, và khi mà có hiện tượng giao hợp thì xuất tinh, tinh trùng sẽ được tiếp xúc với môi trường âm đạo. Những tinh trùng khỏe mạnh mới có khả năng hoạt động được trong môi trường âm đạo có độ pH thấp, tức là tính axit cho dù là rất nhẹ. Vì vậy, một lượng tinh dịch nhiều khoảng 4-5ml thì sẽ làm cho môi trường âm đạo giảm tính axit, cũng sẽ giúp cho tinh trùng hoạt động mạnh mẽ lên hơn, phải không ạ? À, đúng rồi đó, bởi vì thông thường thì là cái tinh dịch của nam giới thì nó hơi kiềm một tí chút. Trong khi đó nếu mà chúng ta mà khi mà xuất tinh vào trong cái âm đạo của người phụ nữ, thì nếu mà cái lượng tinh dịch của chúng ta nhiều thì nó làm hòa loãng bớt lại cái nồng độ axit trong âm đạo của người phụ nữ, giúp cho tinh trùng của chúng ta sống tốt hơn, khỏe hơn và cái tỷ lệ sống sót cao hơn. Bình thường chúng ta thấy rằng là trong một mẫu tinh dịch của người nam giới, khoảng độ 25% cái số tinh trùng của nam giới là những con mà đạt tiêu chuẩn, sống khỏe, di động nhanh về phía trước. Còn lại là khoảng độ 65% là tinh trùng mà di chuyển yếu hoặc không di chuyển thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng xét riêng cái 25% đó, khi mà vào trong đường âm đạo của người phụ nữ thì chỉ có một vài chú tinh trùng khỏe mạnh nhất xâm chiếm được, bơi được đến với quả trứng và đâm xuyên qua được vỏ quả trứng và để có thể vào trong để có thể xảy ra hiện tượng thụ thai. Thông thường là chỉ có một chú khỏe mạnh nhất đâm được vào thôi. Trong một số ít các trường hợp thì có thể hai, có thể ba gây nên cái hiện tượng, ví dụ có thai đôi, thai ba, thì cái điều đấy là điều rất ít. Còn thông thường chỉ có một chú rất là khỏe đã bơi qua một quãng đường rất là dài và vào trong đó lại có đầy đủ năng lượng để xuyên qua vỏ của quả trứng để vào trong, để là kết hợp với ADN của trứng để tạo thành một cái phôi thai mới và thành một cái bào thai. Vâng, và cũng có một thắc mắc nữa là có phải những người đàn ông có lượng tinh dịch loãng và trong thì khi mà xuất tinh trong quá trình sinh hoạt tình dục đều có lượng tinh trùng yếu phải không ạ? Cái điều này là một cái điều mà các bạn cần phải tìm hiểu rất là kỹ. Bởi vì tôi nhiều lúc là tôi ngồi phòng khám thì thấy các bạn cứ đến phàn nàn rằng là em không hiểu vì sao hồi này là em xuất tinh rất loãng. Thì tôi hỏi bảo thế các em đã làm tinh dịch đồ bao giờ chưa? Thì lại bảo là chưa bao giờ em làm cả. Thì tôi nói với Cường và tất cả các bạn rằng là chúng ta muốn biết được tinh dịch của chúng ta loãng hay đặc, chúng ta phải làm xét nghiệm. Bởi vì cái loãng hay đặc nó đánh giá vào cái mật độ của tinh trùng trên 1ml tinh dịch của chúng ta xuất ra. Thế còn thì nếu mà mật độ tinh trùng của các bạn là trên 20 triệu trên 1ml thì điều đó hoàn toàn không loãng. Thế còn nếu mà cái mật độ tinh trùng của các bạn mà dưới 20 triệu trên 1ml lúc bấy giờ mới gọi là loãng. Và muốn biết loãng hay không chúng ta phải làm xét nghiệm, chứ không phải là bằng cảm quan, bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy. Chúng ta đừng nhầm rằng là khi mà chúng ta xuất tinh ra, nếu mà không thấy tinh trùng vón lại thành những cục đông, đông lại thành cục giống như cục thạch, chúng ta nghĩ rằng đấy là tinh trùng đặc. Còn khi mà chúng ta xuất tinh ra mà tinh trùng của chúng ta là hóa lỏng thành một cái dung dịch thì chúng ta lại nghĩ đây là loãng. Không phải, bởi vì rõ ràng là chúng ta có một chỉ tiêu đánh giá trong tinh dịch đồ rằng là tinh trùng, cái độ nhớt của tinh trùng là của tinh dịch như thế nào, cái độ quánh của nó như thế nào. Khi mà chúng ta hình dung rằng cái này tinh dịch và tinh trùng sau khi được sản xuất ra sẽ được lưu trữ trong là tinh hoàn, màu tinh rồi di chuyển trong đoạn tinh dịch sẽ được sản xuất ra ở trong các cái tuyến tiền liệt và các cái tuyến phụ cận, thì sau khi nào mà chúng ta có được cái cảm xúc tuyệt đỉnh thì lúc bấy giờ tuyến tiền liệt sẽ đẩy và túi tinh sẽ đẩy cái tinh dịch ra và tinh trùng sẽ được đưa từ trong tinh hoàn qua màu tinh hoàn ra ngoài và ra đến ngoài nó được trộn lẫn vào nhau. Thì người ta thấy rằng là một người mà lâu không xuất tinh Thì khi mà xuất tinh ra thì toàn bộ cái phức hợp đấy nó đóng, nó ngưng kết, nó quánh lại. Còn một người mà được liên tục xuất tinh hàng ngày đổi mới thì khi xuất ra thì nó sẽ là cái dạng thể dịch. Dù dạng gì thì dạng, nhưng mà sau để khoảng 30 phút thì toàn bộ cái phức hợp đó nó sẽ hóa lỏng thành một dung dịch. Vậy đấy là một cái mẫu tinh dịch bình thường. Các bạn đừng nghĩ rằng là sau khi xuất ra rồi các bạn thấy rằng tinh dịch của các bạn đông đông lại và các bạn tá hỏa lên rằng là ôi em bị tinh dịch vón cục, em bị tinh trùng vón cục, sau này em vô sinh, và các bạn đi đến tất cả các phòng khám tư nhân để khám, và đấy là cái cớ để người ta lấy tiền của các bạn rất là nhiều. Muốn biết được tinh dịch của các bạn có bị vón cục hay không, các bạn phải đến khám. Chúng tôi phải đo cái độ nhớt của tinh trùng, đo cái độ quánh của tinh dịch như vậy, và đếm số lượng chất lượng tinh trùng thì mới biết được của các bạn là như thế nào. Vâng, và Bích Hường cũng xin phép được cung cấp thêm một số những thông tin. Các chuyên gia sức khỏe sinh sản cho rằng một mẫu tinh trùng tốt được đánh giá thì thông qua các yếu tố như sau. Khi xuất tinh phải có 50-60% số tinh trùng di chuyển về phía trước, đồng thời một số tinh trùng có thể tiến đến vị trí của trứng và xâm nhập vào trứng nhanh hơn các tinh trùng khác. Mỗi lần xuất tinh thường có hơn 40 triệu con, nếu thấp hơn thì khả năng có con sẽ giảm đi. Tính trung bình trong 1ml tinh dịch thì có ít nhất 20 triệu tinh trùng. Do đó, mỗi lần xuất tinh nên có khoảng từ 3 đến 5ml, tinh dịch có độ pH khoảng 7,2 hoặc là hơn một chút. Tinh trùng khỏe mạnh giống như là con nòng nọc, phải có ít nhất 60% tổng số tinh trùng có đủ cả đầu, đuôi để chúng có thể bơi tới vị trí của trứng. Vâng, thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn về một số những cái con số này ạ? Đúng rồi, đây là tất cả những con số mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra thành một quy chuẩn, thành một cái giá trị tham khảo cho một cái xét nghiệm tinh dịch đồ bình thường. Và người ta đã tính rằng là chỉ có khi nào cái tinh trùng của nam giới đạt được mức độ như vậy thì ở bây giờ thì vào cái thì lúc bây giờ mới xảy ra cái xác suất thụ thai nó mới cao và cái khả năng thụ thai nó mới cao. Cho nên là đấy là cái tiêu chuẩn mà tối thiểu chúng ta cần phải đạt. Tất nhiên là trong thực tế thì có những người xuất ra được một lần được 4ml, 5ml nó vẫn là bình thường. Và có những người cái mật độ tinh trùng của nó 120 triệu, 130 triệu trên 1ml nó vẫn là bình thường. Vì vậy mà chúng ta, những cái đó là những cái giá trị tham khảo, cho nên là muốn biết tình trạng của chúng ta như thế nào, chúng ta phải làm xét nghiệm tinh dịch đồ của chúng ta, sau đó đối chiếu với lại những cái giá trị tham khảo đó. Và chúng ta sẽ đánh giá được cái tình trạng của chúng ta như thế nào, tiên lượng được khả năng thụ thai, khả năng có con của chúng ta ra sao. Vâng, thưa quý thính giả, có nhiều cặp vợ chồng trẻ bị hiếm muộn con vì người chồng không có đủ số lượng tinh trùng để thụ thai. Có nhiều nguyên nhân gây giảm chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới, trong đó có những nguyên nhân rất hay gặp nhưng mà đều có thể phòng tránh được. Tinh trùng có chất lượng tốt sẽ giúp cho phái mạnh có đời sống tình dục hoàn hảo và khả năng sinh sản tốt nhất. Vậy thì nam giới cần phải làm gì để có được những chú tinh minh khỏe mạnh ạ? Bác sĩ Hoài Bắc có thể tư vấn. Chúng ta biết rằng thế này, cái quá trình sinh sản và nuôi dưỡng tinh trùng của chúng ta trong tinh hoàn nó chịu tác động của rất là nhiều yếu tố. Ngoài những yếu tố về cơ thể, ví dụ như hormone rồi thì mạch máu rồi thần kinh ra, thì những cái yếu tố về lối sống là cực kỳ quan trọng. Chúng ta biết rằng là stress là một cái yếu tố ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình sinh sản tinh trùng của chúng ta. Một người mà đang bị trong tình trạng stress nặng, đang bị trầm cảm nặng thì không bao giờ có một cái xét nghiệm tinh dịch đồ tốt, không bao giờ có cái những lứa tinh trùng tốt cả, bởi vì là thân chủ của nó còn đang âu sầu, thân chủ của nó còn đang lờ đờ không vận động được thì làm sao mà các chú tinh trùng của chúng ta lại vận động nhanh được. Chưa kể đến là thân chủ của nó đang yếu ốm mệt mỏi thì không thể nào có quá trình sản xuất tinh trùng tối đa để sản xuất ra cái số lượng tinh trùng tối đa trong một cái thời điểm đó được. Vì vậy mà stress luôn luôn ảnh hưởng đến cái kể cả số lượng và chất lượng tinh trùng. Cái lối sống như chúng ta đã nói rằng là lười vận động, một người mà chăm chỉ vận động hợp lý, người ta thấy rằng là cái mức vận động khoảng độ 30 phút một ngày, 5 ngày trong một tuần, đấy là mức vận động phù hợp tương đối tốt để cho cái quá trình hình thành và phát triển của tinh trùng trong cái đường sinh dục của nam giới. Thì một người mà lười vận động, không chịu vận động thì sẽ dẫn đến cái chuyện mà béo phì, dẫn đến cái chuyện mà giảm lưu lượng đến tinh hoàn, cơ quan sinh dục để nuôi dưỡng. Vì vậy mà nó cũng làm ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất tinh trùng và nuôi dưỡng tinh trùng của chúng ta. Thế một người mà liên tục hút thuốc lá Thì như trong một cái số nào chúng tôi đã nói rằng là thuốc lá gây ảnh hưởng rất là mạnh đến cái quá trình sinh sản cũng như là trưởng thành của tinh trùng. Hầu hết tất cả những nam giới mà hút thuốc lá thì đều cái số lượng và chất lượng tinh trùng rất là kém. Khi đến khám với chúng tôi về vấn đề vô sinh thì khi mà làm xét nghiệm tinh dịch đỏ, điều đầu tiên là tôi yêu cầu bệnh nhân phải bỏ thuốc lá trước khi anh ta bắt tay vào điều trị, trước tay khi kê đơn thuốc cho người ta. Và riêng cái việc mà bệnh nhân bỏ được thuốc lá đi thì đã làm cải thiện rất là tốt đến cái số lượng chất lượng tinh trùng. Tôi thường nói đùa với các bệnh nhân của tôi rằng là một, nếu các anh mà muốn sinh một cậu quý tử thì phải bỏ thuốc ngay. Còn ông nào mà còn hút thuốc lá thì một là không sinh được, hai là nếu có sinh ra thì là tất cả là các con gái. Bởi cái tâm lý các bạn là rất thích con trai. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng là trai và gái đều tốt chứ. Vâng. Đúng không? Đấy. Và một cái yếu tố tiếp theo là đấy là bia rượu. Rõ ràng là một người mà liên tục trong trạng thái say bia rượu lùng của người, lúc nào cũng toàn mùi hồng xiêm của rượu, thì không bao giờ có một lứa tinh trùng nó tốt cả. Bởi vì rõ ràng là bản thân thân chủ vẫn còn đang say hơi men, lúc nào ngất ngây con gà Tây như thế thì tinh trùng không bao giờ khỏe. Và lúc bây giờ tinh trùng nó chịu tác động của alcohol, của nồng độ rượu, nó làm cho tinh trùng nó cũng lờ đờ, vì vậy nó không có di chuyển nhanh được. Vì vậy những chú tinh trùng đấy thì không thể nào thụ thai được. Cho nên là nếu ngoài ra thì chúng ta hay có một cái thói quen chúng ta mặc quần rất là chật. Chúng ta có những bạn thì không những là mặc một cái quần xịp, rồi mặc cả quần đùi, rồi một cái quần sóc, rồi một cái quần bò. Và như thế thì chúng ta hình dung rằng là cái quả trứng của chúng ta nó giống như là bị ngâm trong một cốc nước nóng ấy. Và nếu chúng ta ngâm lâu dài như thế, nhiệt độ trong quả trứng nó lên cao thì chắc chắn làm cho những chú tinh trùng của chúng ta thì một là nó ít đi, hai là nó cũng què, nó cụt và rất khó có khả năng xảy ra thụ thai và tinh trùng không được. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng lại có một cái thói quen rằng chúng ta hay ngâm người trong những suối nước nóng, trong bình nước nóng quá lâu, hoặc là làm việc trong những môi trường mà nhiệt độ rất là tăng cao thì nó cũng có thể là làm ảnh hưởng đến cái quá trình sinh sản tinh trùng của chúng ta. Ngồi nhiều cũng là một yếu tố làm hạn chế cái quá trình và sản xuất tinh trùng của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không nên ngồi nhiều một lần quá 45-50 phút. Chúng ta phải thay đổi, đứng dậy để cho nó lưu thông tuần hoàn tốt của cái vùng chậu hông này, làm cho máu đến cơ quan sinh dục của chúng ta nhiều hơn. Thì quá trình trao đổi oxy, quá trình trao đổi chất ở trong những tế bào mầm của tinh trùng nó sẽ tốt hơn. Vì vậy mà sẽ sản xuất ra những cái chú tinh trùng tốt hơn. Vâng, rõ ràng là để có được những chú tinh binh khỏe mạnh thì phụ thuộc khá lớn vào những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của các anh, phải không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một vị thính giả giấu tên ở địa chỉ email thanhdat@yahoo.com đã gửi đến cho chương trình. Trong thư thì thính giả này có chia sẻ: thưa chuyên gia tư vấn, em thật sự băn khoăn và lo lắng khi vợ chồng em cưới nhau đã 2 năm nay mà đến giờ vẫn chưa có con, mặc dù chúng em không sử dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào. Em năm nay 33 tuổi, còn chồng em 39 tuổi. Anh ấy là một kỹ sư phần mềm, suốt ngày anh ấy ngồi trên máy để làm việc và ít khi vận động thể dục thể thao. Thuốc lá là niềm vui của anh ấy. Mỗi khi công việc khó khăn, anh ấy thường trầm ngâm ngồi đốt thuốc lá. Và khi anh ấy hoàn thành xong một việc khó khăn, thì anh ấy cũng vui vẻ hút thuốc. Em băn khoăn, liệu có phải công việc căng thẳng và thói quen nghiện thuốc lá của anh ấy đã ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hay không, sinh con hay không của vợ chồng em? Xin cảm ơn bác sĩ. Trường hợp của bạn thì như thế này. Trước hết phải nói với bạn rằng là để mà có một quá trình thụ thai được tốt, để sinh ra một em bé thì cần phải có trứng và tinh trùng tốt. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta đang bàn luận đến rằng là bạn trai của bạn. Thế thì đối với trường hợp của bạn thì đủ tiêu chuẩn để đánh giá rằng là hai vợ chồng của bạn đang gặp một vấn đề về chậm con. Thế nếu các bạn có quan hệ tình dục đều đặn mà trong vòng 12 tháng mà chưa mang bầu thì như vậy là được gọi là chậm con. Thế thì ở trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là cả hai bạn cần nên đi khám. Tuy nhiên với những cái dữ liệu mà bạn đưa ra cho tôi thấy rằng thì tôi thấy rằng là anh ấy có rất là nhiều cái thói quen mà đều không tốt, đều làm ảnh hưởng đến cái số lượng chất lượng tinh trùng. Vì vậy mà cần phải thay đổi lại những thói quen này trước khi mà chúng ta đi khám, đi chữa. Ví dụ một là anh ta là một người mà rất là lười vận động. Anh ta có thể ngồi hàng ngày, hàng giờ trong cái bàn trước mặt một cái máy vi tính để có thể làm việc. Và như thế đấy là một cái thói quen xấu làm ảnh hưởng đến số lượng chất lượng tinh trùng. Anh ta làm việc trong một cái môi trường mà máy tính như vậy có rất nhiều những cái sóng wifi. Vì vậy mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái chuyện sản xuất tinh trùng. Anh ta lại hút thuốc rất là nhiều. Vì vậy mà đấy cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến số lượng chất lượng tinh trùng. Và anh ta làm việc trong một cái môi trường rất là căng thẳng cả, anh ta không thể nghỉ ngơi, không có cách nghỉ ngơi gì cả. Và đấy cũng là một yếu tố làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Vì vậy mà tôi khuyên rằng hai bạn đã 2 năm rồi, như vậy là chậm con thì các bạn cần đi khám. Bạn thì nên khám viện sản, còn bạn trai có thể đến các trung tâm nam học để khám. Chúng tôi sẽ cho đánh giá số lượng chất lượng tinh trùng như thế nào và từ đó có những lời khuyên tư vấn cho các bạn. Vâng, rõ ràng là nghiện thuốc lá là một trong những thói quen có hại nhất cho sức khỏe. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra vô số các căn bệnh khác nhau, từ các loại ung thư cho đến bệnh liệt dương. Hút thuốc lá làm hình thành những mảng bám trong các động mạch, và chính những mảng bám này sẽ ngăn cản máu chảy đến dương vật. Hút thuốc lá còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng cũng như là khả năng hoạt động của chúng, gây ra chứng liệt dương. Vì thế nam giới muốn sinh con khỏe mạnh thì điều đầu tiên là phải từ bỏ thói quen nghiện thuốc lá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một vị thính giả khác ở số điện thoại là 0913234190. Anh cho biết, tôi năm nay 31 tuổi, cưới vợ được 2 năm mà vẫn chưa có con. Tôi đi khám thì bác sĩ kết luận là tôi bị yếu tinh trùng, còn vợ tôi thì bình thường. Bây giờ tôi phải làm gì ạ? Tất nhiên là anh cần phải đi khám thì chúng tôi tư vấn và điều trị cho anh rồi. Tuy nhiên thì cũng phải tư vấn thêm cho anh rằng là tinh trùng yếu là một trong cái mà rất là khó để có thể điều trị. Bởi vì rõ ràng là cái nguyên nhân mà gây ra tinh trùng yếu rất khó đánh giá. Có những người đến là chỉ biết rằng là tinh trùng yếu thôi, không tìm ra nguyên nhân gì cả. Và bất kỳ một cái gì mà khi mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân thì can thiệp vào đó rất là khó khăn. So với vô sinh nữ thì vô sinh nam thì khó hơn nhiều, bởi vì vô sinh nữ thì có thể dễ dàng tìm thấy nguyên nhân hơn. Hai nữa là do cái ngành sản khoa thì phát triển lâu hơn, có cái bề dày lịch sử phát triển lâu hơn ngành nam khoa, cho nên là nó có những cái thành tựu mới để can thiệp, để chẩn đoán tốt hơn. Còn nam khoa thì là một cái ngành non trẻ, mới hơn, và cái nguyên nhân mà để tìm gây ra những tình trạng vô sinh nam giới thì lại khó hơn, khó đánh giá hơn, cho nên là so với nữ thì nam giới rất khó. Và trong cái số mà khó như vậy thì những người mà tinh trùng yếu mà có nguyên nhân, ví dụ do giãn tĩnh mạch tinh, do suy giảm hormone sinh dục, do những lối sống không lành mạnh thì can thiệp dễ hơn so với lại những người mà lại tinh trùng yếu mà không rõ nguyên nhân là gì cả. Ví dụ một người anh là cái người mà có một cái lối sống sinh hoạt rất là lành mạnh, không bia rượu thuốc lá, không sống trong căng thẳng, sống vui vẻ hòa nhã, thì cái thứ hai nữa là lại không có những cái bệnh lý ví dụ như là rối loạn hormone sinh dục, không bị giãn tĩnh mạch tinh, không những yếu tố nào mà làm ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng mà chỉ thấy tinh trùng yếu thôi, thì cái điều đó rất khó can thiệp. Và điều trị cũng chủ yếu và dựa vào kinh nghiệm, phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng bác sĩ, từng thầy thuốc điều trị. Nếu một người nào mà có số lượng bệnh nhân lớn được điều trị nhiều, anh ta thầy thuốc có nhiều kinh nghiệm thì sẽ giúp cho bạn được chuyện này tốt hơn với những người mới, những người mà ít kinh nghiệm, hoặc là những người mà không có cập nhật thêm gì những kiến thức cả. Thì vì vậy mà bạn cần phải chọn những nơi rất là tin tưởng để có thể điều trị tình trạng tinh trùng yếu này của mình. Bởi tôi biết rằng là điều trị tinh trùng yếu rất là tốn kém. Thông thường các bác sĩ sẽ kê cho bạn một cái đơn thuốc có thể đến 3 triệu, 4 triệu, thậm chí 5 triệu với những cái thực phẩm chức năng được quảng cáo rất là có cánh, rất là bắt mắt, rất là bùi tai ở trên mạng, rồi trên đủ mọi thông tin, trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên thì các bạn cần phải hết sức cân nhắc trước khi sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Vâng, hy vọng rằng vị thính giả của chúng ta ngày hôm nay là nghe được chương trình. Từ đó thì anh cũng đã có thêm phần nào những cái kiến thức cho bản thân mình, và chắc chắn là anh cần phải đi đến cơ sở y tế chuyên khoa để có thể biết rõ hơn về tình trạng của mình, cũng như là tìm ra một cái phương pháp điều trị thực sự là phù hợp. Cũng liên quan tới bệnh yếu tinh trùng, một vị thính giả ở địa chỉ email là hungdung@gmail.com có cho biết: tôi bị yếu tinh trùng thì chữa trị bằng các loại thuốc nào, nên uống thuốc gì, vợ tôi thì có cần phải uống thuốc chữa trị gì hay không? Và nếu như mà vợ chồng tôi muốn thụ tinh nhân tạo thì có phù hợp hay không ạ? Đúng là những câu hỏi mà anh đưa ra cho tôi thì nó rất là khó, bởi vì tôi không có dữ liệu, tôi không có bằng chứng, tôi không có những con số chính xác về tình trạng tinh trùng của anh như thế nào. Tuy nhiên thì việc có điều trị vợ anh hay không phụ thuộc vào là vợ anh phải đi khám sản khoa để tìm xem rằng vợ anh có nguyên nhân gì đóng góp vào cho cái chuyện chậm con này hay không. Người ta thấy rằng là khoảng độ 50% cái nguyên nhân gây vô sinh nam là gây vô sinh cho một cặp vợ chồng, đấy là nguyên nhân của nam giới. Và khoảng 30% các trường hợp thì trong đó có cả nam giới và nữ giới. Tức là chúng ta hình dung như thế này, một cặp vợ chồng đến khám vì vô sinh thì có khoảng 50% là nguy cơ là do người vợ, một mình người vợ, 50% do nguy cơ một mình người chồng và khoảng 30% là nguy cơ do cả hai vợ chồng đều có cái yếu tố và làm cho cái chậm con của các bạn xảy ra. Cho nên là trước tiên đi khám chậm con bao giờ cũng phải là khám cả một cặp, vợ thì phải khám sản, chồng thì phải khám nam, và lúc bấy giờ để đánh giá đơn lẻ từng yếu tố từng người một và sau đó sẽ tìm ra những yếu tố mà cùng cả hai người đều mắc phải để có thể điều trị đồng thời. Cái thứ hai là cái tinh trùng của bạn yếu đến mức độ nào thì tôi không được biết, cho nên là tôi không thể tư vấn cho bạn được là dùng cái thuốc gì. Và hơn nữa rằng là các bạn nhớ rằng là không có một công thức chung cho tất cả những người mà tinh trùng yếu, bởi vì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng tinh trùng yếu như vậy. Người thì nguyên nhân thế này, người thì nguyên nhân thế kia. Vì vậy mà mỗi một người thích hợp với một cái liệu pháp điều trị, mỗi một người thích hợp với một loại thuốc, không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Và bạn đừng bao giờ lấy một cái đơn thuốc tinh trùng yếu của một người bạn của bạn lại đang áp dụng cho bạn, thì điều đó hoàn toàn nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tốn kém tiền bạc cho bạn. Còn thì bạn lại đặt cho tôi một vấn đề rằng là bạn có nên làm hỗ trợ sinh sản hay không, thì nó có mấy cái cách hiện nay có thể làm hỗ trợ sinh sản. Một là chúng ta tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung, đấy là một cái biện pháp can thiệp tối thiểu đơn giản hơn, kinh phí cũng mất ít hơn, tuy nhiên nó phụ thuộc vào số lượng tinh trùng của các bạn phải có trong một ml tinh dịch, có lẽ cái nồng độ tinh trùng như vậy. Nếu mà nó thấp quá thì cũng không đủ để bơm, nếu mà cái sự di động của tinh trùng của bạn mà thấp quá không đủ để bơm. Tuy nhiên cái biện pháp thứ hai có thể là tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, có thể chọn một con tinh trùng của bạn khỏe nhất để có thể tiêm chủ động vào trong, thì lúc bấy giờ hiệu quả cao hơn, khả năng thành công cao hơn, nhưng mà tuy nhiên thì kinh phí lại rất là đắt hơn. Vì vậy mà muốn quyết định xem là bạn làm cái gì thì chúng tôi cần phải căn cứ và xét nghiệm tinh dịch đồ của các bạn làm một vài lần để đánh giá chính xác cái tình trạng tinh trùng của các bạn như thế nào, sau đó sẽ có những lời tư vấn cho các bạn. Vâng, rất là tiếc ngày hôm nay chúng ta không được kết nối với vị thính giả này. Hy vọng là trong một cái chương trình khác phù hợp hơn thì chúng tôi sẽ được trò chuyện trực tiếp với anh để đưa ra những lời tư vấn cụ thể hơn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thư của một vị thính giả nữa cũng đã gửi đến cho chương trình. Thính giả này cho biết là vợ chồng em lấy nhau được hơn 3 năm và đến nay thì vẫn chưa có con. Chúng em đã đi chữa nhiều nơi và đã uống thuốc Bắc và thuốc Tây. Nguyên nhân là do chồng em tinh trùng bị yếu và ít, cụ thể là thể tích 0,5 ml, mà độ tinh trùng là 2,5 triệu, tỷ lệ sống là 20%, tiến tới nhanh là 1%, tinh trùng bình thường là 10%, bạch cầu là 400.000 triệu trên 1 ml. Và bác sĩ cho chúng em hỏi là với tình trạng sức khỏe như thế này thì liệu chúng em có thể có con tự nhiên hay không? Nếu không được thì chúng em có thể dùng các biện pháp nào để có thể có con? Em được biết là thụ tinh trong ống nghiệm thì chi phí rất tốn kém phải không ạ? Và khả năng thành công là bao nhiêu? Em có thể bồi dưỡng cho chồng bằng các thực phẩm gì để có thể khiến cho tinh trùng được khỏe hơn ạ? Vâng. Qua cái thông số mà bạn đưa cho tôi thì chúng tôi thấy này, có 3 cái yếu tố rất là quan trọng để đánh giá một cái tinh dịch đồ của nam giới. Một là nồng độ hay là số lượng tinh trùng. Phải đạt được trên 20 triệu trên 1 ml thì đấy mới là một cái yếu tố bình thường về mặt số lượng. Cái thứ hai về mặt chất lượng người ta đánh giá bằng chỉ số di động nhanh. Có nghĩa là những cái chỉ số mà những chú tinh trùng mà di động nhanh tiến tới thẳng về phía trước, chứ không phải là những chú tinh trùng mà di chuyển lờ dờ như người say rượu ấy, hoặc là những chú tinh trùng mà lại cứ luẩn quẩn quay vòng một chỗ thì người ta không tính điều đấy. Cái chỉ số mà tinh trùng di chuyển nhanh ấy thì phải chiếm trên 25% cái số lượng mà các bạn xuất ra, và cái chỉ số mà tinh trùng bình thường của các bạn phải chiếm 30% cái số lượng mà các bạn xuất ra. Qua cái thông số mà bạn cho tôi thấy rằng là của bạn thì nó lại bất thường cả 3 cái yếu tố này. Một là số lượng, hai là chất lượng, ba là về hình thái. Có nghĩa là tinh trùng của bạn dị dạng rất nhiều. Người ta gọi là tinh trùng của bạn là vừa ít, vừa yếu, vừa dị dạng. Đây là một tình huống rất là khó. Thật sự khó, khó bởi lẽ rằng là rất khó tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là cái thể tích tinh dịch của chồng bạn rất là ít, 0,5 ml. Nếu đây là một cái thể tích thật sự mà do chồng bạn xuất ra lần nào cũng như lần nào, không phải do yếu tố tâm lý, không phải do những yếu tố vì phòng xét nghiệm lấy tinh dịch đồ nó không đảm bảo cho nên chồng bạn bị ức chế và xuất ra được ít như vậy, thì đây là một cái yếu tố bất thường tiếp theo mà cần phải đánh giá. Tuy nhiên thì trên cái xét nghiệm này tôi thấy rằng cái số lượng bạch cầu trong tinh dịch của bạn rất là cao. Điều đó nó thể hiện cái phản ứng viêm xảy ra trong cái đường sinh dục của chồng bạn rất là mạnh. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bạn cần phải đến những cơ sở chuyên nghiệp để điều trị, đánh giá lại số lượng chất lượng tinh trùng làm lại tinh dịch đồ, sau đó thì sẽ tìm thăm dò thêm một vài những nguyên nhân có thể phát hiện ra, và sau đó sẽ có những cái điều trị bài bản thì mới có thể giải được. Tôi nghĩ thì cũng chưa nên tính đến cái chuyện tụ tinh ống nghiệm vội, bởi vì rõ ràng là bạn có tinh trùng là tốt rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải tìm nguyên nhân xem vì sao lại ít lại yếu như thế. Sau khi đã điều trị bài bản tích cực rồi, nếu không đạt được thì mới tính đến chuyện là tụ tinh trong ống nghiệm, bởi vì tụ tinh trong ống nghiệm giá cả rất là cao, mà bạn thì cũng chưa cho tôi biết rằng là vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi. Nếu mà vợ bạn cũng tuổi cao nữa thì chúng ta mới tính đến chuyện là làm hỗ trợ sinh sản ngay, còn nếu mà vợ bạn vẫn còn trẻ tuổi, dưới 25 tuổi thì chúng ta vẫn còn thời gian để thăm dò thêm. Vâng, vị thính giả cũng có hỏi thêm là có thể bồi dưỡng cho chồng bằng các cái loại thực phẩm gì hay không để có thể là có được cái lượng tinh trùng nó tốt hơn một chút ạ? Thực ra thì nếu chúng ta cái chế độ ăn, thay đổi lối sống chỉ làm cho tinh trùng của chúng ta đã tốt rồi, bây giờ tốt hơn thôi, hoặc hơi yếu thì nó trở thành tốt thôi, chứ không thể là biến cho một cái tinh dịch đồ của bạn mà nó cực kỳ tồi như thế mà bây giờ để trở thành tốt hơn được. Muốn nó tốt hơn bây giờ bạn vẫn phải đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị một cách rất là bài bản. Chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng và những cái lối sống sinh hoạt là những cái biện pháp hỗ trợ vào giúp cho cái quá trình điều trị của bạn tốt, nhanh hơn, hiệu quả hơn thôi, chứ còn nó không có tác dụng thay thế cho các biện pháp điều trị thực thụ. Vâng, rõ ràng là chúng tôi rất là chia sẻ với tâm trạng của vị thính giả gửi thư đến chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là anh chị sẽ sớm tìm ra được một cái biện pháp để giải quyết tình trạng này và sẽ sớm có được tin vui. Một vị thính giả nữ ở số máy điện thoại là 0904 524 134 cũng đã gọi đến cho chương trình và cho biết rằng: chuyên gia tư vấn ơi, em cưới chồng đã một năm nay và không sử dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa mang bầu. Em cũng bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi. Chồng em là một vận động viên thể dục thể thao về môn chạy. Em có nghe nói nếu tập luyện thể dục thể thao ở cường độ mạnh và thường xuyên thì cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng và làm giảm khả năng sinh sản của nam giới, phải không ạ? Và chuyên gia cho em biết thêm là muốn đánh giá chất lượng tinh trùng của chồng thì em phải đến cơ sở y tế nào để làm các xét nghiệm ạ? Trước hết thì tôi rất là chia sẻ với cái tình trạng hiện tại của hai vợ chồng bạn, và tôi tin rằng là hai bạn đang rất là mong chờ có một cái thiên thần nhỏ trong gia đình của mình. Tuy nhiên thì bạn biết rằng là thế này, có rất nhiều yếu tố để có thể là giúp cho cái quá trình thụ tinh của trứng và tinh trùng, giúp cho cái quá trình hình thành em bé được tốt. Đấy là ngoài những cái chuyện mà tinh trùng và trứng phải tốt ra thì có rất là nhiều yếu tố khác nhau nó tác động vào. Một trong những yếu tố mà tôi muốn nói với các bạn rằng đấy là cái tần số quan hệ tình dục. Bởi vì có rất nhiều người nghĩ rằng là em đã lấy chồng được, cặp vợ chồng của chúng em cưới nhau được 1 năm, 2 năm, tuy nhiên mà vẫn chưa có con, và mọi người rất lo lắng. Tuy nhiên thì cái điều đấy nó là khi mà hỏi kỹ ra mới thấy rằng là các bạn mặc dù cưới nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm nhưng mà cái tần số quan hệ của tình dục của các bạn rất là thấp. Có những người thì 1 tháng 1 lần, có những người 2 tuần 1 lần, có những người 1 tháng 1 lần, có những người thậm chí là chồng đi công tác cả năm. Ví dụ một số trường hợp chồng làm bộ đội chẳng hạn, đi đóng quân xa, 1 năm anh ta chỉ về nhà khoảng 2 hoặc 3 lần, và 1 năm chỉ có cái cơ hội cho hai vợ chồng quan hệ với nhau trong cái thời gian rất ngắn như vậy, thì cái điều đó nó làm ảnh hưởng đến cái quá trình sinh em bé của các bạn, nó làm giảm cái khả năng sinh em bé của các bạn đi. Người ta thấy rằng là các bạn một cặp vợ chồng cưới nhau được trong vòng 1 năm và quan hệ tình dục đều đặn với cái tần suất khoảng 2 hoặc 3 ngày một lần, với một cái tần suất đều như thế, nếu sau 1 năm mà các bạn chưa có con thì mới được gọi là vô sinh hay là chậm con. Còn nếu mà các bạn một cặp vợ chồng cưới nhau được 1 năm rồi mà quan hệ tình dục lại không đều, thỉnh thoảng mới quan hệ, tháng 5 quan hệ một cái, tháng 10 quan hệ một cái, thì chưa được gọi là vô sinh và cần phải đi khám để đánh giá thêm các yếu tố khác. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là tôi không biết được là tần số quan hệ tình dục của các bạn có đều đặn hay không, ngoài cái việc mà các bạn không sử dụng biện pháp gì tránh thai. Tuy nhiên thì nếu mà sau 1 năm rồi mà chưa có thì các bạn cũng nên đi kiểm tra để các bạn có được tư vấn tốt hơn. Đôi khi cái thói quen và cách suy nghĩ hoặc những nhận thức của các bạn về chuyện quan hệ tình dục thì nó sai lầm dẫn đến cái chuyện chậm trễ. Các bạn nên nhớ hai yếu tố quan trọng khi mà để giúp cho quá trình thụ thai xảy ra. Một là tần số phải đều đặn như tôi vừa nói là 2 hoặc 3 ngày một lần. Với cái tần số đấy thì cái cơ hội cho trứng và tinh trùng gặp nhau nó sẽ lớn. Và khi mà cơ hội cho trứng và tinh trùng gặp nhau sẽ lớn thì cái khả năng xảy ra thụ tinh của trứng và tinh trùng sẽ cao. Cái thứ hai là cái chất lượng của quan hệ tình dục của các bạn có một vai trò rất là quan trọng giúp cho cái quá trình thụ tinh của trứng và tinh trùng nó xảy ra nhanh hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn. Vì vậy mà các bạn phải đạt được cả hai cái yếu tố đó thì mới mong là có thể có thai được. Ngoài ra thì nếu mà anh là một vận động viên mà vận động quá mức thì đây cũng là một yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của tinh trùng, bởi vì người ta thấy rằng là vận động, lười vận động cũng là một yếu tố có hại cho số lượng chất lượng tinh trùng, như vận động quá mức cũng là một yếu tố có hại cho cái quá trình sinh sản tinh trùng. Người ta thấy rằng là cái tần số hoạt động vừa phải nhất đấy là 30 phút mỗi một ngày và 5 ngày trong một tuần, đi bộ thư thái hoặc chạy bộ thì đấy là tốt nhất. Thế còn là trong trường hợp nếu anh là một vận động viên chuyên nghiệp thì anh ấy cần phải đi khám và tư vấn bác sĩ để xem là có cái chế độ luyện tập như thế nào. Bởi vì thông thường người ta thấy rằng nếu mà anh vận động quá mức, hoạt động quá mức thì nó sẽ ức chế tất cả những cái quá trình mà sản xuất những cái hormone sinh dục, hạn chế bớt tối đa, và chính cái này nó làm ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát triển của tinh trùng. Vâng, rõ ràng là có rất là nhiều những nguyên nhân khiến cho chất lượng tinh trùng của nam giới bị suy giảm. Và Bích Hùng cũng xin được kể thêm một vài những nguyên nhân khác, ví dụ như là bức xạ, rồi là sóng điện thoại di động cũng có thể hủy hoại tinh trùng. Gần đây thì người ta cũng chứng minh rằng sử dụng máy tính xách tay mà đặt trên đùi thì cũng sẽ làm giảm số lượng tinh trùng. Nguyên nhân có thể là do nhiệt độ cao và từ trường do máy phát ra ảnh hưởng đến hiện tượng sinh tinh, hoặc là mặc quần áo bó sát, hay là việc ngâm mình trong bồn nước nóng nhiều lần cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới chất lượng tinh trùng, cũng như là làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới. Đúng rồi đấy Bích ạ. Vâng, vậy thì thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể cho quý vị thính giả, đặc biệt là những thính giả nam của chúng ta, một vài lời khuyên về cách sinh hoạt điều độ như thế nào, cũng như là nên tránh những cái hoạt động gì để chúng ta có thể có được một cái sức khỏe tốt và cái chất lượng tinh trùng là thực sự là tốt ạ. Đúng là để cho các bạn nam có một cái sức khỏe viên mãn, có một sự tự tin mạnh mẽ vào cơ thể của mình, có được duy trì được cái khả năng mà sinh sản sung mãn, thì điều đầu tiên là tôi có một cái lời khuyên dành cho các bạn như thế này. Một là các bạn phải rèn luyện về tinh thần của mình để làm sao mình trở thành một người có bản lĩnh. Khi các bạn có bản lĩnh về tinh thần, các bạn sẽ có thể chống chọi lại tất cả những khó khăn trong cuộc sống dễ hơn. Các bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn trong cuộc sống dễ hơn. Vì vậy mà bạn không rơi vào stress. Bởi vì nếu mà bạn rơi vào stress là kiểu gì là nó cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản tinh trùng của các bạn. Cái thứ hai là các bạn loại bỏ bớt những cái luyện tập cho mình một cái lối sống lành mạnh. Ví dụ các bạn không bia rượu, không thuốc lá, vận động hợp lý, giao lưu với xã hội, tạo cho mình tinh thần của mình vui vẻ. Đấy là một yếu tố thứ hai. Cái thứ ba nữa là các bạn là không nên mặc quần áo quá chật. Ví dụ bình thường ban ngày đi làm đến công sở chúng ta có thể là mặc quần bò, quần xịp, nhưng về nhà thì chúng ta phải thay quần xịp đi và để cho nó rộng rãi, bởi vì là cơ quan sinh dục của chúng ta cũng giống như tất cả các bộ phận khác của cơ thể, nó cũng cần phải được rộng rãi, thoải mái, nó cần được nghỉ ngơi, nó cần phải được hít thở cái làn không khí rất là trong lành. Vì vậy mà các bạn không nên mặc quần xịp 24/24, và một trong những điều nữa là vệ sinh thân thể sạch sẽ hàng ngày, ăn uống điều độ, thì đấy là những yếu tố quyết định đến cái khả năng sinh sản của các bạn có tốt hay không. Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ngày hôm nay, và hy vọng rằng quý thính giả đã có thêm những kinh nghiệm cho bản thân mình cũng như là những người thân. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những dưỡng chất tuyệt vời làm tăng bản lĩnh đàn ông. Theo kết quả nghiên cứu khoa học, tinh dịch ở đàn ông có chứa hơn 50 chất khác nhau, trong đó có arginine, nhiều loại vitamin, hormone, enzyme và canxi. Vì vậy, đàn ông nên ăn nhiều thực phẩm bổ thận, lợi tinh, bổ khí, dưỡng khí và bổ máu để nâng cao chất lượng và sức sống của tinh trùng. Một, magie có tác dụng điều tiết hoạt động của tim, giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim, đặc biệt nâng cao khả năng chăn gối của đàn ông. Mỗi sáng, bạn nên uống 2 cốc sữa có pha hạt yến mạch và 1 quả chuối. Ngoài ra, những thực phẩm chứa nhiều magie là đậu nành, khoai lang, hạnh nhân, yến mạch, xà lách và các loại hải sản. 2. Arginine. Arginine là thành phần chính để sản xuất ra tinh trùng, cũng như nâng cao sức sống của tinh trùng. Những thực phẩm có chứa nhiều arginine là hải sâm, lươn, cá trạch, mực, vừng, củ từ, ngân hạnh, đậu phụ, lạc, hạt hướng dương. Đặc biệt là hải sâm từ trước đến giờ luôn được coi là một trong những sản phẩm cường dương bổ thận nổi tiếng. 3. Là kẽm. Kẽm là chất cần thiết trong quá trình trao đổi của tinh trùng, làm tăng cường sức sống của tinh trùng. Các thực phẩm chứa nhiều kẽm là tôm, các loại con vỏ sò, gan động vật, hồ đào, sữa, các loại đậu, hạt sen và thịt lợn nạc. Trong đó, tu hài là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều kẽm nhất, có tác dụng tăng cường khả năng chăn gối và hấp thụ quá trình trao đổi chất của tinh trùng. Tuy nhiên, mỗi ngày không nên hấp thụ quá 15mg kẽm, vì nếu hấp thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của các chất khác. 4. Là canxi. Canxi có tác dụng quan trọng trong quá trình hoạt động và thụ tinh của tinh trùng. Nếu cơ thể thiếu canxi thì sẽ làm cho tinh trùng hoạt động chậm chạp và sức sống kém. Thức ăn có nhiều canxi là sữa, các sản phẩm làm từ đậu, canh sườn, tôm nõn, rong biển, nấm kim châm, rau cần, hạt hạnh nhân, nho khô, v.v. 5. Sự hoạt động của tinh trùng còn có liên quan đến số lượng fructose có trong bao tinh hoàn. Nếu hàm lượng fructose trong tinh dịch thấp sẽ dẫn đến trứng chết tinh trùng. Fructose có trong nhiều mật ong, các loại trái cây như là lê, táo, nho, dứa, cam. Các loại thực phẩm như tôm, thịt bò, quả hồ đào, rau hẹ và kỷ tử cũng là những thực phẩm tráng dương, rất tốt cho sự lựa chọn của nam giới. Thưa quý thính giả, tinh trùng rất quan trọng trong đời sống hôn nhân, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về tinh trùng và cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe để không bị yếu tinh trùng và có được một lượng tinh bình hùng mạnh và dũng mãnh. Tinh trùng yếu vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đó là nguyên nhân gây ra vô sinh. Nhưng với công nghệ khoa học tiên tiến hiện nay, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu ra các phương pháp chữa tinh trùng yếu cho nam giới, giúp cho quý ông tăng cường sinh lực, tăng hưng phấn, tăng tinh trùng. Từ đó, cơ hội có con sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng tinh trùng là điều không dễ dàng vì việc này phụ thuộc vào lối sống và rất nhiều thói quen của nam giới. Chính vì thế, việc nhận biết một số nhân tố chính có thể ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng chính là cách giúp bạn bảo vệ được sức khỏe sinh sản của bản thân. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email: biên tập@ 989.vn, website www.989.vn.